90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 571, nhiệt huyết thiếu niên Lý Thiếu Cần. Đứa nhỏ này, Đặng Vĩnh Cường đột nhiên ý thức được, Lý Thiếu Cần đây là thừa nhận uy hiếp người. Hắn vội nói, không thể bồi, đây không tính là đánh người. Trần Chiêu cau mày nhìn Đặng Vĩnh Cường. Đây không tính là, đúng vậy, hắn tại sao nổi giận? Là bởi vì cô nữ sinh này liền là cố ý giận người. Bất quá thật không cần nổi giận, nàng không phải chính mình thừa nhận chính mình muốn đụng chết người sao? Loại này đức hạnh, so với đánh nhau còn tồi tệ, dù sao Lý Thiếu Cần thừa nhận, hắn còn có cái gì tốt chiếu cố đến? Trần Chiêu đột nhiên cười. Hắn dáng dấp thật ra thì rất anh tuấn, tuấn tú lịch sự, nhưng mà nụ cười này, tỏ ra có chút gian trá. Hắn nói, Đặng khoa trưởng, trải qua ngài cũng biết rồi, Lý Thiếu Cần bạn học hành động, có phải hay không so với đánh nhau còn tồi tệ? Cái này Lý Thiếu Cần, lại không thể nói láo không nói sao? Đặng Vĩnh Cường dứt khoát cũng không nóng nảy. Lý Thiếu Cẩn còn có vương thủ trưởng quan hệ. Nhìn cái này Trần Chiêu muốn thế nào? Đặng Vĩnh Cường không lên tiếng. Trần Chiêu càng đắc ý. Nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi biết ngươi hành động là cái gì không? Tiếp theo hắn có thể cho Lý Thiếu Cẩn giải thích một chút. Lý Thiếu Cẩn nói. Ta biết ta hành động là cái gì? Là giọng khẳng định. Bị nghẹt thở Trần Chiêu. Ngoặc kép. Lý Thiếu Cần bạn học. Trần Chiêu trong lúc bất chợt không khống chế được, gõ bàn nói, ta cùng học sinh đánh 20 năm giao đến, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy học sinh. Ngươi là cố ý khí lão sư đâu? Lý Thiếu Cần thở dài nói, cho nên cũng 20 năm, những học sinh này không có một chút tiến bộ. Đây là giáo dục bi ai? Đây là lão sư bi ai? Trần chủ nhiệm. Ngài quả thật hẳn nổi giận, nhưng mà ta cảm thấy khổ sở mới có thể biểu đạt loại này đối học sinh mất hết ý chí cảm tình. Trần Chiêu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cần, nói, Lý Thiếu Cần chào một cái. Trần Chiêu, ngoặc kép, hắn sau còn muốn nói gì nữa? Lý Thiếu Cần cũng lười lại theo hắn chu toàn. Trần chủ nhiệm ngài hay là nói tránh sự đi, ngài kêu ta tới. Rốt cuộc muốn cùng làm gì? Trần Chiêu trong đầu nghĩ một học sinh. Cuồng vọng, tính toán rồi. Hắn cũng không ồn ào. Hắn cười lạnh nói. Rất tốt. Trước khi Đặng khoa trưởng nói. Là tìm ngươi tới điều tra tình huống. Bây giờ rất tốt. Kết quả của điều tra không có gì dị nghị. Chính ngươi cũng thừa nhận. Ngươi đe dọa người. Bây giờ Cao Dương bạn học đã bị ngươi sợ. Nằm ở bệnh viện. Các ngươi dân sự tranh chấp, thường thế nào thường, trường học liền bất kể, nhưng mà ngươi loại này dùng xe đụng hành động của người ta. Nghiêm trọng trái với, nói điểm chính, đột nhiên cái đó có chút điểm trầm thấp, nhưng mà rất êm tai cô gái thanh âm nói. Nói điểm chính, ngài muốn thế nào? Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, Trần Chiêu, ngoặc kép, ai phạt còn như vậy tích cực? Trần Chiêu khí xanh cả mặt nói, cái gì gọi là ta muốn thế nào? Đây là trường học quyết định, người đánh người đe dọa người, cho trường học tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt. Trường học muốn cho người nhớ một cái nghiêm trọng, Lý Thiếu Cẩn nói, coi như là tòa án, còn phải có kiểm nghiệm báo cáo, có thể chứng minh ta đối với người khác tạo thành tổn thương. Thật sự có đánh nhau hành động. Mới có thể phán hình ta. Đặng khoa trưởng ý này. Không có gì cả. Sẽ phải bị ta nhớ qua. Đặng Vĩnh Cường trong đầu nghĩ như vậy. Không nói phải trái chuyện. Mang ra vương thủ trưởng. Ngăn chặn họ Trần. Trần Chiêu nói. Ngươi mới vừa rồi không phải chính mình đã khai báo sao? Là chính ngươi nói. Lý Thiếu Cẩn nói. Dù sao bất kể nói thế nào. Chủ nhiệm chính là muốn cho ta ghi lỗi. Nàng giọng có chút khiêu khích, Trần Chiêu lại cười lạnh nói, là trường học quyết định, Lý Thiếu Cần suy nghĩ một chút, cười nhạt, rất tốt, rất tốt sau, nàng cũng không nói gì đi ra, xoay người rời đi. Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, làm sao không đề cập tới Vương thủ trưởng, Lý Thiếu Cẩn bạn học. Trần Chiêu trong đầu nghĩ quả thật đi như vậy không đúng. Ngay cả một nhận sai thái độ đều không có, thật là không có lễ phép. Hắn hô, lại thêm một cái, bất kính sư trưởng, Lý Thiếu Cẩn, người bất kính sư trưởng. Lý Thiếu Cẩn dừng lại nơi cửa tới, quay đầu lại nói, ta nói, cùng ngươi không phải thầy trò quan hệ, cần thể diện sao? Suy nghĩ một chút, nhìn một chút, Đặng Vĩnh Cường, Đặng khoa trưởng gặp lại, không việc gì ta đi trước. Trần Chiêu, ngoặc kép, Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, đây rốt cuộc là học sinh nào đâu? Lý Thiếu Cẩn sau khi đi ra, Đặng Vĩnh Cường cũng chạy tới, đang tại chánh giáo chỗ cửa. Đặng Vĩnh Cường gọi lại Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười nói, Đặng khoa trưởng, hôm nay cảm ơn ngài nói giúp ta. Đặng Vĩnh Cường khí mặt đỏ dần, nói, ta học sinh không có sai, ta giúp ta học sinh đây là phải, nhưng mà ngươi có biết hay không cái này quan hệ đến ngươi tiền đồ cùng tương lai. Ngươi làm sao liền không nghe ta nói đâu, không thừa nhận là được rồi. Là tin nhắn ngắn chuyện a. Lý Thiếu Cẩn liền cười, nói, chủ nhiệm ngài yên tâm đi, hắn bây giờ như thế nào cho ta ghi lỗi, sau này thì sẽ làm sao đi cầu ta. Nói hắn sai rồi, yên tâm. Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, khùng như vậy sao? Suy nghĩ một chút, cũng vậy, có thể đi tìm Vương thủ trưởng tố cáo, nhưng mà Vương thủ trưởng là quan lớn, người ta đều là vô cùng hòa nhã người, làm sao sẽ bởi vì loại chuyện này nắm người không buông chứ? Sẽ không để cho trường học ghi lỗi, nhưng mà cũng sẽ không làm khó Trần Chiêu đi. Cái này Lý Thiếu Cẩn, đến cùng tính toán gì? Tính toán một chút, giáo thư dục nhân, hay là dục người quan trọng? Đặng Vĩnh Cường nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, có đôi lời ta nhất định nói ngươi. Ngươi chính là quá cương trực, mới vừa người dịch đoạn A, ngươi phải học vô vi một chút, đột nhiên giống như là thứ gì chọt trúng trong lòng, có nhàn nhạt chua xót cảm giác. Lý Thiếu Cẩn chính mình cũng biết mình có chút tích cực, nhưng mà tính cách cho phép, không đổi được, đời trước cất giấu, đời này căn bản cũng không nghĩ đổi, bất quá chủ nhiệm có thể như vậy nhắc nhở nàng. Đúng là dạy nàng học tập ra làm nhân đạo lý. Lý Thiếu Cẩn thật lòng có chút cảm động, bất quá cũng không đồng ý. Nàng nói, chủ nhiệm, vậy ta cũng nói thẳng, ta biết ngài là vì ta tốt, nhưng mà ta càng thích một câu nói như vậy. Sau khi lớn lên, cái thế giới này tất cả mọi người, tất cả quy luật đều liều mạng dạy chúng ta bo bo giữ mình, nhưng mà ta càng hướng tới là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, hâm mộ, cảm thấy như vậy mới là cuộc sống. Đặng Vĩnh Cường biểu tình từ hòa ái dạy bảo biến thành có chút khiếp sợ. Lý Thiếu Cẩn lại nói, ta càng thích ngoài ra một câu nói an năng tồi mi chiết yêu sự quyền quý, sự ngã bất đắc khai tâm nhan. Chủ nhiệm, nhân sinh khổ đoạn, nửa đời bận rộn vì phù sanh. Đầu tiên có mất, cuối cùng không thắng thua, cho nên nhân gian không đáng giá, không đáng giá chúng ta dè đặt. Cao hứng không tránh nghĩa chuyện đều có thể làm, vậy ta cao hứng, ta vốn là không có sai chuyện, tại sao không truy cứu tới cùng? Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn vừa cười, chào một cái nói, bất quá vẫn là rất cảm ơn chủ nhiệm, ta biết ngài là vì ta tốt. Cảm ơn, không cần lo lắng, đúng vậy, người ta là Vương thủ trưởng thân thích, cũng không cần chiết eo chuyện quyền quý, có thể ứng phó đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.